Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, trêu đùa Nguyên Thủy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, giỏi một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn. Triệu Mục thu hồi hư, không mắt nhướng mày một cái, Bất Hủ Ma Linh phát hiện. Tam thành mẫu vùng lân cận như nhau có Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm chờ đợi. Cái này nhất định là ba thi hóa thân. Hiển nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn suy diễn thiên cơ xem bói Dương Tiễn thời điểm. Giống vậy cũng không có coi thường tam thành mẫu. Tính ra tam thành mẫu giống vậy có tử kiếp cho nên âm thầm chờ đợi ở tam thành mẫu bên người há. Miệng chờ sung dụng, hắn muốn giết tam thành mẫu. Sau đó biến thành tam thành mẫu đến gần Dương Tiễn, kế hoạch thất bại. Đã như vậy, chỉ có thể biến hóa Thiên Đình Tiên Quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù có thể suy diễn xem bói ra người khác tử kiếp. Vào biết Dương Tiễn và tam thành mẫu huynh muội bị người để mắt tới. Nhưng là hắn không thể nào suy diễn xem bói tất cả mọi người. Hắn muốn thật có loại này không chỗ nào không biết bản lãnh vậy hắn Triệu Mục liền có thể tắm một cái rồi ngủ, hư không ảnh độn, Triệu Mục bay lên trời không ngừng hướng trời đình chỗ trên 9 tầng trời thuấn di. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục xuất hiện ở ngoài cửa Nam Thiên, xa xa dừng lại không có đến gần, cửa Nam Thiên phía trên một mặt gương. Trước mắt hắn đẳng cấp hư không ảnh độn và nửa đêm bí mật đi thuật không thể nào không tiếng động. Đi vào, lập tức thu hồi gen thần thể thả ra thiên cương sát tiên thể. Lắc mình một cái, Triệu Mục biến thành một món mây mù. Thiên đình mây mù lượn quanh. Triệu Mục chậm rãi theo những thứ khác mây mù thổi qua cửa Nam Thiên lẫn vào trong đó. Mấy ngày sau, Triệu Mục phong tỏa một cái tiên quan. Thừa dịp tiên quan đi ra ngoài, lập tức lẻn vào tiên quan phòng ngủ bắt đầu chuẩn bị bố trí. Đổi, Triệu Mục ném ra thôn thiên ma lô, miệng hồ lô biến thành tiên quan cửa phòng ngủ. Đáng một nói là, Hắc Ám Tây Du Ký cũng không có trên trời một ngày trời hạ một năm giải thích. Loại trình độ này thời gian tăng tốc độ hao phí giá phải trả quá lớn. Siêu duy tiến hóa trò chơi sanh thành Tây Du Ký thế giới luân hồi thời điểm trực tiếp lao tiêu mất. Loại này dự tính, cho nên Triệu Mục có đầy đủ thời gian các loại. Hắn đợi hai ngày tiên quan rốt cuộc nghỉ ban về nhà. Chậm thong thả trở về nhà tiên quan, đẩy cửa ra trực tiếp đi vào thôn thiên ma lô. Triệu Mục thu hồi bầu hồ lô, chỉ là bán thần tầng thứ tiên quan căn bản không có lực phản kháng. Hắc Ám Tây Du Ký tiên Phật mặc dù hơn, nhưng là đại đa số đều là yếu nhất thần thoại. So sánh chư thần hạo kiếp theo mở ra trên đất thần quốc giả thần kém không nhiều. Tiên đạo thành tiên khó khăn, thành tiên sau này tiến hơn một bước cũng là khó lại càng khó hơn. Tu hành tốc độ xa kém hơn dựa vào tín ngưỡng thần thoại. Đừng xem tiên Phật rất nhiều. Thật ra thì trung thượng tầng cường giả và chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi kém không nhiều. Triệu Mục một lần nữa dung hợp siêu duy thần thể, đơn thuần thiên cương sát tiên thể hoặc là gen thần thể. Biến hóa tiên quan có thể lừa gạt người bình thường nhưng là không gạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ có siêu duy thần thể hoàn mỹ nhất biến hóa thủ đoạn mới có thể làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cũng không nhìn ra sơ hở. Biến hóa kết thúc, Triệu Mục kích hoạt thời gian tọa độ đi tới quán giang khẩu vùng lân cận. Cưỡi mây lướt gió, nhanh chóng rơi hướng quán giang khẩu. Ngọc đế bên người tiên quan không nhiều. Nhị lang thần Dương Tiễn nhận ra Triệu Mục. Thiên nhãn vậy không có nhìn ra chút nào giả tạo. Mặc dù rất không tình nguyện, vẫn là đi tới cửa nghênh đón Triệu Mục. Ngươi tới ta cái này quán giang khẩu làm gì? Dương Tiễn lạnh lùng hỏi, nhị lang chân quân, Ngọc Đế có chỉ mời ngươi và tam thánh mẫu đi thiên đình. Triệu Mục hơi thi lễ sau nói, Dương Tiễn yếu ớt thở dài, đầu tiên là mẫu thân sau là hao thiên khuyển. Hắn đối với Ngọc Đế lòng oán hận ý, nhưng mà Ngọc Đế nói cho cùng là hắn cậu ruột. Đối với hắn, mẫu thân mặc dù vô tình nhưng vậy không có tổn hại tánh mạng. Giết Hao Thiên Khuyển là để cho hắn không cách nào nhịn được. Nhưng mà Hao Thiên Khuyển chỉ là một con chó. Bởi vì một con chó phản ra thiên đình, toàn thiên hạ người cũng sẽ khinh bỉ hắn, chỉ trích hắn. Nhưng là hắn lại không muốn cho Ngọc Đế xuất lực, cho nên một mực ẩn núp Ngọc Đế. Không nghĩ tới lần này sẽ phái tới tiên quan truyền chỉ. Xem ra tránh là không tránh thoát. Hắn tên chữ còn viết ở phong thần bảng phía trên, thật nếu là xé rách mặt sư môn xiển giáo cũng chưa chắc sẽ bảo đảm hắn. Tiên quan chờ chút, ta vậy thì đi tiếp xá muội cùng nhau đi thiên đình. Nhị lang thần vừa nói, cưỡi mây lướt gió rời đi. Triệu mục ở lại quán giang khẩu chờ đợi. Âm thầm Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ở đây xem xét triệu mục. Không phải là giả tiên quan, nhìn như cũng không có bị nô dịch khống chế. Hắn mặc dù suy diễn ra Dương Tiễn và Tam Thành Mẫu có tử kiếp, nhưng là cũng không có tính ra cụ thể chết quá trình. Mỗi một lần đi sâu vào suy diễn thiên cơ cũng sẽ lực lượng nào đó tiến hành quấy nhiễu. Đó là một loại chút nào không thua với hắn khủng bố tồn tại. Mấy phút sau, triệu mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ẩn thân chi địa. Phất phất tay, cười một tiếng, kích hoạt thời gian tọa độ biến mất không gặp. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tức thì cảm thấy lòng nguội lạnh. Rõ ràng cái này tiên quan là giả, cố ý cây đi Dương Tiễn sau mình ở lại quán giang khẩu. Chính là ở đem Dương Tiễn lừa gạt đi ra, đồng thời để cho hắn đem sự chú ý tập trung ở giả tiên quan. Trước đi lên cái điệu hổ ly sơn, vẫn là thành Trường An, Tam Thánh Mẫu miếu, Dương Tiễn tìm được Tam Thánh Mẫu. Lập tức mang nàng chuẩn bị trở về trở lại quán giang khẩu. Nguyên Thủy Thiên Tôn ba thi hóa thân, đột nhiên bây giờ nhận ra được vùng lân cận có kinh khủng hơi thở chợt lóe lên. Hơi thở này tựa hồ phát hiện hắn, lập tức rút người ra chạy trốn xa. Nguyên Thủy Thiên Tôn ba thi hóa thân lập tức phán đoán hắn há miệng chờ sung dụng, chờ hắc ám sinh vật tới cửa. Những thứ này vực ngoại lai tự xưng hắc ám sinh vật tồn tại cũng rất khó quấn. Lại phát hiện hắn trong bóng tối bảo vệ Tam Thánh Mẫu. Bất quá nếu đã tới vậy thì không nên rời khỏi. Hắn chỉ cần trì hoãn chốc lát, lập tức có thể cùng tới bổn tôn. Bổn tôn không bắt được, còn có thể thông báo những thánh nhân khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn ba thi hóa thân lúc này đuổi theo. Mắt xem mau muốn đuổi kịp nhưng phát hiện mình truy đuổi thất lạc. Bởi vì hắn truy kích mục tiêu, triệu mục âm ảnh phân thân đã mang thời gian ma kính thời gian sử dụng quang tọa độ đường chạy. Nguyên Thủy Thiên Tôn ba thi hóa thân cảm giác được chỉ là bất hủ ma linh hơi thở. Nhưng không biết bất hủ ma linh chưa cảm giác năng lực cũng không có năng lực chiến đấu. Liên tục hai lần điệu hổ ly sơn. Trở lại quán giang khẩu trên đường, Dương Tiễn huynh muội bên người lại cũng không có người bảo vệ. Ba thi hóa thân, chỉ có Thái Thượng Lão Quân hoàn toàn chém hết ba thi có ba cái hóa thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là chém hết thiện ác hóa thân. Thiện thi hóa thân bảo vệ Tam Thánh Mẫu, bổn tôn bảo vệ Dương Tiễn. Ác thi hóa thân chấn giữ núi Côn Lôn đạo tràng, căn bản phân không ra thân. Cho nên triệu mục phán định chỉ cần liên tục hai lần điệu hổ ly sơn là có thể tranh thủ được nhất. Định thời gian, cưỡi mây lướt gió Dương Tiễn. Xa xa thấy đứng ở đám mây một bóng người. Tay một người trong đen trắng xen nhau bầu hồ lô. Nhìn xa xa hắn nâng lên miệng hồ lô. Miệng hồ lô ngẩng ngay tức thì. Tam Thánh Mẫu trực tiếp vào mộng ngủ mê man ở đám mây. Dương Tiễn mặc dù không có hoàn toàn ngủ mê man cũng là mơ màng buồn ngủ. Chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, thân thể đã không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bị thôn Thiên Ma Lô thu vào. Triệu mục thưởng thức trước thôn Thiên Ma Lô. Kích hoạt thời gian tọa độ truyền tống bỏ rơi đuổi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vốn đang lấy là muốn hơn phế một chút công phu. Không nghĩ tới so dự tính dễ dàng hơn. thôn thiên ma lô hắn đúng là chỉ có thể phát huy bộ phận lực lượng. Nhưng là thôn thiên ma lô là một kiện so thái cực đồ và bàn cổ phiên còn lợi hại hơn tiên thiên chí bảo, bởi vì cái thế giới này tính đặc thù giống vậy, có thể từ thiên đạo mượn lực phát huy ra so ở những thế giới khác mạnh mẽ rất nhiều năng lực. Thời gian lại đưa, Triệu Mục lần nữa giải trừ siêu duy thần thể và phân giải lại đưa trong cơ thể thần hồn. Bắt Dương Tiễn và Tam Thánh Mẫu, để cho hắn cao hứng chính là từ Tam Thánh Mẫu cầm trong tay đến tiên thiên linh bảo Bảo Liên Đăng. Cái này kiện tiên thiên linh bảo nội bộ có hai đạo bất hủ ma làm. Cộng thêm lúc đầu năm đạo, hắn bây giờ chừng bảy đạo bất hủ ma làm. Nếu như toàn bộ tiêu hao, đã đủ để cho hắn thành là chân chính thần thoại, vốn là dự định ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi phong thần. Bây giờ nhìn lại hắc ám trong Tây Du Ký phong thần cũng không tệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-mas-noi-tsans-noi-tsans-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.